Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn. Chương 26, ở lại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26, ở lại đi. Tác giả, Bách Đường Edit, Carurit. Cậu, Phó Văn Bác sợ hãi thối lui đến góc tường, một người một mèo trước mắt này quả thực quá quỷ dị. Chỉ thấy Tiêu Lam mỉm cười tiến lên, thân thiết mà hữu hảo đánh giá hắn, ánh mắt cùng dạng với đi siêu thị mua thịt heo. Chờ cậu đem Phó Văn Bác từ đầu đến chân tỉ mỉ tuần tra qua một lần xong, mới tiếc nuối mà rời ánh mắt đi. Nhiếp ảnh nghèo ba đời, quả nhiên là chí lý nhân gian. Ánh mắt Phó Văn Bác lơ đãng đảo qua TV sau lưng Tiêu Lam, lại ngạc nhiên phát hiện trên màn ảnh chỉ có chính một mình hắn, căn bản không có thanh niên trước mắt. Tức khắc trái tim lạnh một nửa hoàn toàn đông lạnh lên. Phó Văn Bác, giọng nữ thoải mái thanh tân mang theo chút thẹn thùng từ trong TV truyền ra, nổi lên tầng sợ hãi sâu nhất trong lòng Phó Văn Bác. Thật xin lỗi, tha thứ cho tôi đi. Phó Văn Bác hướng tới TV xin tha, tới gần lệ quỷ làm hắn không thể lại rào biện, bất luận hắn cho rằng mình vô tội đến cỡ nào, Cố Mặc chính là thúc đẩy mỗi người trong bọn họ một chút đi đến tử vong. Thấy trong TV không có đáp lại, hắn lại chuyển hướng về phía Tiêu Lam. Cậu khuyên nhủ cô ấy, bảo cô ấy tha thứ cho tôi được không? Tiêu Lam cười khẽ, tha thứ anh là chuyện của cô ấy, chính anh hỏi cô ấy đi. Nói rồi, cậu nâng ngón tay lên chỉ vào đỉnh đầu Phó Văn Bác. Phó Văn Bác tức khắc ra đầu tê dại, hắn cứng đờ ngẩng đầu, nhìn thấy tóc dài đen nhánh buông xuống tới trên vai hắn, tóc dài ướt át, giọt nước nhỏ giọt thấm thành một mảnh vết nước trên đầu vai hắn, mang theo hơi thở suối nước nóng. Hắn ngẩng mặt thẳng tắp đối diện gương mặt từng xuất hiện hàng đêm trong mộng hắn, hiện tại cũng đã trở thành ác mộng của hắn. Gương mặt xanh trắng kia cách Phó Văn Bác chỉ không đến 5 cm, hắn cũng có thể hô hấp đến hơi thở hỗn tạp với mùi hôi suối nước nóng nhàn nhạt trên người đối phương. Đó là mùi của tuyệt vọng. Cố Mặc từ vách tường hiện, vươn cánh tay xanh trắng trải rộng vết chặt chém bị thương, hung hăng mà kẹp Phó Văn Bác, dùng một loại sức mạnh vượt qua người thường lý giải kéo hắn về phía vách tường. Phó Văn Bác mãnh liệt giãy giụa lên, đôi tay chống lên vách tường, hai chân cũng ra sức ghì lấy mặt đất. Nhưng lại không hề tăng thêm dù chỉ một tia sinh cơ nào cho hắn, máu thịt bị sống sờ sờ ấn vào vách tường, bức tường cứng rắn vỡ ra một đường khe hở cắn nuốt hắn. Sau đó, vách tường từng chút khép lại, khôi phục đến bộ dáng san bằng sạch sẽ vốn có. Ngay sau đó, TV biến mất, vách tường biến mất, khách sạn cũng đã biến mất, xung quanh lại về tới một mảnh mênh mang xương trắng. Trong một mảnh mông lung, từ rất xa có tiếng bước chân vang lên. Một thiếu nữ bước nhẹ nhàng nện bước về hướng Tiêu Lam. Cô mặc váy bình thường, tóc đen, dung mạo thanh tú xinh đẹp như trên ảnh chụp, trên người còn cõng một cái ba lô có chút cũ, là lúc ấy Tiêu Lam đoạt được từ tay Đỗ Vũ Hoái. Thiếu nữ lộ ra một nụ cười với Tiêu Lam, nụ cười này rộng rãi tươi đẹp 10 phần, đã không có thẹn thùng và không tự tin như lúc trước chứng kiến. Nếu xem nhẹ đi một đống bóng người rậm rạp sau lưng cô mà nói. Những người đó nhìn qua chết lặng mà cứng đờ, cả người ướt đẫm như là mới từ trong nước xách ra, nhìn qua toàn bộ không có sinh cơ Tiêu Lam còn ở trong đó thấy được Đồng Thanh, Lưu Y Y và Triệu Phàn, có lẽ tất cả họ đều là người chơi qua cửa thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tích này, chị gái Cố Mặc cũng vô cùng hung tàn nha. Tiêu Lam không tìm được Cố Thịnh An trong đó, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, cậu ta hẳn là an toàn qua cửa rồi. Cố Mặc vươn tay, đưa ra một cái đồng hồ cắt về phía Tiêu Lam, đồng hồ cắt kia lớn bằng bàn tay, bên trong là hạt cắt màu vàng kim, tên, nghịch thời ký. Đạo cụ hy hữu, đã trói định năng lực trong vòng 24 giờ hồi tưởng thời gian một lần. Số lần sử dụng 3, thuyết minh tác dụng với người hoặc vật phạm vi tự chỉ định. Tiêu Lam duỗi tay tiếp nhận, đem nó bỏ vào ba lô đạo cụ. Leng keng, chúc mừng người chơi Tiêu Lam qua cửa trò chơi. Suối nước nóng lục đạo. Bóng đen nồng đậm đánh úp lại, che đậy hết thảy trước mắt, mặc kệ là Cố Mặc hay là đám người sau lưng đều dần dần đi xa. Tiêu Lam đang ở lặng lặng chờ đợi trở lại thế giới đen nhánh kia. Lại không ngờ, xương trắng tràn ngập trong thế giới suối nước nóng lục đạo đột nhiên cường lực mà nhảy vào sắp bóng tối khép lại, dưới vài lần trắng và đen đan xen, Tiêu Lam lại lần nữa xuất hiện trong thế giới tràn ngập xương trắng. Tích, tình huống dị thường, tích, phản hồi thất bại, biến cố tình lình xảy ra này làm Tiêu Lam có chút ngốc ra, đây đến tột cùng là tình huống như thế nào? Cậu nhìn xương trắng vây quay mình lần nữa, trước mặt là Cố Mặc mỉm cười và đám người rậm rạp phía sau cô. Tư thế này có hơi không ổn à nha? Cố Mặc cười với cậu đến thật sang sảng, anh là người tốt, ở lại đây với chúng tôi đi. Tiêu Lam lùi về phía sau một bước. Chấm, vẫn là thôi chị ơi, sớm biết giúp Cố Mặc sẽ bị giữ lại, lúc ấy Tiêu Lam nhất định sẽ lấy cây chùy bạo, đánh bản thân nhiều chuyện kia đến chết đi sống lại. Cố Mặc tiếp tục cười. Nơi này là thế giới của chúng tôi, sẽ không có những thứ phiền lòng tồn tại. Nói rồi cô phất phất tay, đám người chết lặng tức khắc động tác nhất trí gật gật đầu, động tác đều nhịp giống như là con rối bị người ta thao túng. Cố Mặc lại lần nữa phất tay, đám người yên lặng mà tách ra, lộ ra 5 người Phó Văn Bác trước đó đã chết trên tay Cố Mặc. Bọn họ vẫn còn duy trì bộ dáng khi chết nhìn qua dữ tợn vặn vẹo. Nhưng đôi mắt lại là sống, bọn họ thần sắc hoảng sợ mà nhìn bóng người vây quanh bên cạnh, trong mắt rốt cuộc tràn đầy hối hận và sợ hãi, đôi môi rách nát biến hình không ngừng khép mở, một khắc không ngừng sám hối chuyện mà mình đã làm. Lúc bọn họ tồn tại luôn nói bản thân mình không sai, sắp chết cũng không biết hối cải. Cố Mặc cười chỉ vào bọn họ, nhưng anh xem, bọn họ hiện tại đều biết mình đã sai rồi. Ở lại đi, nơi này hết thảy đều có thể dựa theo ý anh muốn. Chẳng lẽ anh không phiền những gia hỏa ngu xuẩn lại ác độc đó sao? Nhưng bọn họ tràn ngập thế giới bên ngoài. Nơi này mới là nơi sạch sẽ nhất trên thế giới. Tiêu Lam lộ ra nụ cười xấu hổ mà lại không mất lễ phép. Vẫn là không được tôi. Có chuyện khác muốn làm. Nghe được cậu cự tuyệt, nụ cười trên mặt Cố Mặc bỗng nhiên thu lại, mắt đen kịt nhìn chằm chằm Tiêu Lam. Lúc trước là quỷ bị tóc chặn nhìn không thấy mặt, sau đó lại qua cửa thì Cố Mặc lại mang vẻ mặt ý cười, thế cho nên đến bây giờ Tiêu Lam mới phát hiện, lúc cô nương này không cười, ánh mắt nhìn qua thật lãnh lệ. Không muốn, giọng nói Cố Mặc cũng lạnh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lam đột nhiên bắt đầu tưởng niệm về boss của trò chơi đầu chương đông, tuy hắn ta vừa phèn vừa keo còn không có cách điệu gò, chính là người ta tuyển nhân viên cũng chú ý một cái ngươi tình ta nguyện. Mạnh mẽ hái dưa thật sự không ngọt đâu Cố Mặc tiểu tỷ tỷ ơi. Đàn em dưới trướng ngài đã nhiều như vậy, gia tăng thêm một cái cũng không thú vị nha không phải sao. Cố Mặc tới gần Tiêu Lam, nơi này có chỗ nào không tốt, vừa đi, bộ dáng cô cũng đang biến hóa, sắc mặt hồng nhuận dần dần trở nên xanh trắng, đầu tóc nhu thuận bắt đầu rối bời lên, thân thể tinh tế thon thả cũng dần dần bắt đầu vặn vẹo như là một con thú bông bị lắp sai linh kiện. Anh, đừng, hỏng, đi, đây là tính trực tiếp dùng vật lý thuyết phục Tiêu Lam gia nhập trận doanh của cô. Cố Mặc hoàn toàn biến thành bộ dáng lệ quỷ, cô đột nhiên nhào về hướng Tiêu Lam. Xương trắng vốn dĩ thoạt nhìn an phận cũng có một đám quỷ ảnh cứng đờ từ bên trong đi ra, đi về hướng Tiêu Lam. Bọn họ thần sắc đờ đẫn động tác cứng đờ, đạp lên mặt đất phát ra âm thanh sàn sạt. Thấy tình thế không ổn, Tiêu Lam cất bước liền bắt đầu chạy như điên. Trải qua kỹ năng và qua cửa cường hóa, tốc độ Tiêu Lam so với mấy người trần lãng mà nói không chỉ là nhanh hơn một chút, chạy lên chỉ để lại một tàn ảnh, Lạc cũng theo sát sau đó, nháy mắt liền ném Cố Mặc ra sau người. Đáng tiếc trong một mảnh xương trắng căn bản không cách nào công nhận phương hướng, cách tìm đường bình thường trong thế giới như vậy cũng hoàn toàn không sử dụng được, Tiêu Lam chỉ có thể đua vận khí dựa vào trực giác đi tới. Phía sau vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng bước chân hỗn độn như cũ, chợt xa chợt gần. Thuyết minh Cố Mặc và đàn quỷ cổ dẫn dắt vẫn không hề từ bỏ, bọn họ đang không ngừng tiếp cận Tiêu Lam. Ở trong thế giới hoàn toàn bị boss thao túng trong này, Tiêu Lam có thể thoát được nhất thời, nhưng lại có thể trốn bao lâu? Là người thì luôn sẽ mệt nhưng quỷ sẽ không, Cố Mặc sớm muộn gì cũng sẽ tìm được cậu. Đột nhiên xương trắng phía trước trở nên loãng lên, khách sạn suối nước nóng lại một lần xuất hiện. Nhưng lại có chút không giống nữa, lúc này đây khách sạn xuất hiện nhìn qua mới tinh, không có bất luận dấu vết gì bị sử dụng qua, hết thảy đều thoạt nhìn chỉnh chỉnh tề tề, trên cửa thậm chí cả một dấu xước cũng không có, giống như là một cái bài trí hoặc là mô hình. Bên trong cũng không có ánh đèn, hoàn toàn không có một tia nhân khí. Nhưng có thể khẳng định chính là, nơi này và mỗi cảnh tượng Cố Mặc khống chế trước đó thoạt nhìn đều không giống nhau, có lẽ đây là một nơi hoàn toàn không giống trước đó. Sương mù vẫn cứ không ngừng truyền đến tiếng bước chân, Cố Mặc mang theo đàn quỷ đã cách càng ngày càng gần. Tiêu Lam khẽ cắn môi, bước vào khách sạn hoàn toàn không bình thường này, hiện tại chính là đánh cuộc một phen, nơi này đến tột cùng có thuộc về Cố Mặc khống chế hay không? Khách sạn suối nước nóng vô cùng an tĩnh, phảng phất như ồn ào náo động bên ngoài không liên quan gì với nó. Tiêu Lam tìm một phòng vị trí ẩn nấp lại có cửa sổ, kéo bức màn lại tạm nghỉ ngơi. Qua một lúc, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng bước chân sàn sạt như là ở tổ chức một hồi lễ mừng không tiếng động. Mượn dùng bức màn che đậy, Tiêu Lam lặng lẽ nhìn ra phía ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trước đó đi theo phía sau Cố Mặc hiện tại cơ hồ toàn bộ xuất động, bọn họ ở ngoài khách sạn chen chúc thành một đống, liếc mắt một cái đảo qua, phía dưới cơ hồ tất cả đều là đầu người dày đặc, người xem ra đầu tê dại. Bọn họ đang tìm ai căn bản không cần đoán. Tuy bọn họ nhìn qua giống như không cách nào tiến vào khách sạn, nhưng chỉ bằng chiến thuật biển người, chỉ sợ rất nhanh là có thể vây quanh lại toàn bộ khách sạn, đến lúc đó Tiêu Lam hoàn toàn trốn không thoát được. nhẹ nhàng thả bức màn lại, Tiêu Lam thở dài. Tiểu tỷ tỷ cũng quá hung tàn. Nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Tiêu Lam có điểm sầu, hành động thế giới hàng lâm đưa cậu ra khỏi phó bản hoàn toàn bị Cố Mặc đánh gãy, cũng không biết có cơ hội rời đi không. Vạn nhất thành cư dân mất tích có ai quản hay không? Cộp, đột nhiên trên thang lầu bằng gỗ vang lên tiếng bước chân, Tiêu Lam quay đầu nhìn chằm chằm về hướng cửa. Người lên lầu là ai? Hết chương 26, cách chương.